Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. 2. Nhìn quỳ gối bên ngoài nhi tử, từ mụ mụ nước mắt bá rớt xuống dưới. Nàng oán hận mà trừng mắt bên người trượng phu, nói, ngươi không nhận hắn, ta nhận, ngươi đều làm hắn ở bên ngoài quỳ một ngày. Này chính trời mưa đâu, ngươi không cần đứa con trai này ta muốn. Ta cùng ta nhi tử đi ra ngoài sống một mình, kỳ thật đã sớm mềm lòng từ ba ba lập tức héo nhi. Ta chính là muốn cho hắn biết điểm lợi hại, ngươi xem hắn năm đó cùng chúng ta cãi nhau thời điểm nhiều lợi hại. Hiện tại trở về làm gì? Từ mụ mụ cảm thấy cái này lão nhân thật sự là không có thuốc nào cứu được. Chừng hắn một cái, nắm lên ô che xông ra ngoài, y phàm rời đi sau. Từ Dật Văn thu thập hạ đơn giản hành lý liền về quê tới. Hắn ở cửa quỳ một ngày, từ ba ba không chịu làm hắn tiến ra môn, nhưng giờ phút này từ Dật Văn không chỗ để đi, hắn cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, ngược lại quỳ gối nơi này làm hắn cảm thấy tâm an, hắn không hối hận lúc trước vì bảo vệ tình yêu. Cùng cha mẹ quyết liệt, nhưng là hắn vẫn luôn đều tưởng về nhà. Đây cũng là hắn chưa từng phủ nhận, từ mụ mụ mạo vũ đem hắn kéo lên. Nhìn đến nhi tử bị vũ xối đến sắc mặt tái nhợt. Đau lòng muốn mệnh, người đứa nhỏ ngốc này, người ba hắn lão hồ đồ, hắn làm ngươi quỳ ngươi liền quỳ a, đều trời mưa còn quỳ, không biết tìm một chỗ tránh mưa sao. Hừ, hắn đã làm sai chuyện phải quỳ, nghe thanh âm là từ ba ba. Nguyên lai từ ba ba cũng không biết khi nào ra tới, từ Dật Văn ách thanh âm. Hắn vẫn luôn là cái hiếu thuận hiểu chuyện nhi tử, trừ bỏ 7 năm trước vì y phàm cùng cha mẹ đại xảo một trận sau đó rốt cuộc không trở về. Ba, mẹ, ta tưởng các ngươi, những lời này vừa ra, sắc mặt lãnh ngạnh từ ba ba hốc mắt lập tức liền đỏ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ra vẻ lơ đãng mà xoay người. Nhanh chóng lau khóe mắt nước mắt, đừng tưởng rằng nói như vậy liền xong rồi. Cút cho ta tiến vào hảo hảo giải thích. Hắn ba vĩnh viễn đều là như vậy miệng dao găm tâm đậu hủ. Trừ bỏ không thể tiếp thu hảo hảo nhi tử thành đồng tính luyến ái chuyện này bên ngoài. Hắn là trên thế giới tốt nhất phụ thân, từ Dật Văn bị mang về nhà. Trở lại chính mình phòng tắm rồi. Hắn phòng còn vẫn duy trì 7 năm trước bộ dáng. Quần áo đều ở, đệm chăn là thường thường phơi, còn có một cổ ấm áp dương quang hương vị. Từ Dật Văn tắm rửa xong ngồi ở trên giường thời điểm nhịn không được hốc mắt chua xót. Duy nhất sẽ không thương tổn cùng phản bội hắn, vĩnh viễn chỉ có cha mẹ, hắn hít sâu một hơi. Đi ra ngoài tới rồi phòng khách, đang muốn giải thích, hắn ba từ phòng bếp bưng một chén nóng hôi hổi trứng gà rau xanh mặt ra tới. Nói năng có khí phách mệnh lệnh, ăn, hắn ba tay nghề thực hảo, là năm sao cấp đầu bếp, nhưng bởi vì chức nghiệp duyên cớ rất ít ở nhà nấu cơm. Nhưng hiện tại lại vì từ Dật Văn tự mình đi phía dưới. Từ Dật Văn hốc mắt lại bắt đầu lên men, hắn nắm lên chiếc đũa, ở cha mẹ nhìn chăm chú hạ ăn ngấu nghiến lên, nước mắt rớt ở trong chén. Cùng nước lèo cuối cùng cùng nhau uống tới rồi trong bụng, từ mụ mụ lại cho hắn bưng chén nước tới. Nhị lão nhìn đến hắn này gầy ốm tiêu thụy bộ dáng. Đại khái cũng suy đoán tới rồi chuyện gì, chính là bọn họ đều không nghĩ nhắc lên nhi tử vết sẹo. Liền cái gì cũng chưa hỏi, nhưng từ Dật Văn lại chậm rãi mà mở miệng. Đem cùng y phàm chi gian sự tình đều nói ra. Nghe được từ ba ba nóng tính bay lên hận không thể nghiêm ghế đem đứa con trai ngu ngốc này đầu tạp. Đến trong bụng, chính là lại hận y phàm vô tình, chửi ầm lên, ta liền biết kia tiểu tử thúi không phải cái gì thứ tốt. Năm đó ngươi muốn nói ngươi là đồng tính luyến ái, nói ngươi yêu một nam nhân, kia tiểu tử từ đầu tới đuôi liền không ở ta cùng mẹ ngươi trước mặt xuất hiện quá. Liền quang minh chính đại tới nhà ta cũng không dám. Ta mới không tin hắn có bao nhiêu thích ngươi. Bất quá là cái lừa gạt cảm tình tiện nhân thôi. Nếu là thật thích ngươi, hắn có thể tùy ý ngươi cùng ngươi thân ba mẹ quyết liệt. Một cái thí đều không ngại.